Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 253, cố sự. Hạ, linh hồn thạch, rất có ý tứ, lúc trước sở dịch trong lúc vô tình tiến về Pang Hazard thời điểm. Syria linh hồn thạch liền để cho hắn đụng chạm đến linh hồn năng lượng hoàn toàn mới cảnh giới. Mà giờ này khắc này. Mắt thấy Vegapunk trong tay nắm một khỏa linh hồn thạch, tự sở dịch khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Bởi vì hắn chợt phát hiện Vegapunk là một người tốt, không ngừng đưa kinh nghiệm, đồng thời còn đưa trang bị người tốt. Có viên này linh hồn thạch, đem thôn phệ lời nói, sở dịch đều không rõ ràng tự thân linh hồn ảo diệu có thể tu luyện tới loại trình độ nào. Phải chăng có thể trở thành hải tặc thế giới bên trong áp đảo người khác phía trên lực lượng? Muốn là linh hồn ảo diệu thật có thể theo quy tắc diễn biến thành pháp tắc, lời nói cái kia còn cần cho huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ chuyển vận chất dinh dưỡng sao? Sở dịch hoàn toàn có thể tự sáng tạo pháp tắc thành là chân chính linh hồn chi vương, cho nên làm sở dịch nhìn thấy Vegapunk trong tay viên kia linh hồn thạch lúc, khóe miệng tràn đầy nhấp nhô mỉm cười, sở dịch đã là đem viên kia linh hồn thạch coi như là mình đồ vật. Xem xét lại Vegapunk, hắn hiển nhiên không hiểu linh hồn ảo diệu, chỉ là vận dụng viên kia linh hồn thạch vì sở dịch kể chuyện xưa mà thôi. Cũng là bởi vì như thế, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cố sự vậy mà chỉ là vây khốn sở dịch ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Dạng này sai lầm, tại sở dịch trước mặt hiển nhiên là một cái chí mạng sai lầm. Sau đó liền có thể trông thấy sở dịch tiến tới một bước. Bỗng nhiên chính là đi vào Vegapunk trước mặt. Trước khi chết không có cái gì di ngôn a. Người như vậy vững tin có thể giết chết ta sao? Không, cũng không phải là vững tin. Mà chính là ngươi đã chết. Làm sở dịch vừa dứt lời trong nháy mắt, Vegapunk trước mắt thế giới đột nhiên mất đi sắc thái, hoàn toàn biến thành từ đen trắng hai loại nhan sắc bệnh thành mà thành thế giới. Đó là cái gì? Là sở dịch linh hồn ảo diệu. Vì ngăn ngừa Vegapunk lại cho mình giảng một cái câu chuyện mới, sở dịch tại bạo phát linh hồn năng lượng tình huống dưới, chính là cứ thế mà dắt lấy Vegapunk linh hồn, tiến vào chính mình trong thế giới linh hồn. Đây là sở dịch vì vương thế giới. Đây là sở dịch vì thần thế giới. Trong nháy mắt, Vegapunk chỉ cảm giác mình tiến vào cái này đen trắng thế giới sau càng ngày càng khốn. Cuối cùng hắn vẫn là không có thể chịu cự thành công. Đang ngủ ý xâm lấn tình huống dưới, Vegapunk chậm rãi nhắm lại chính mình hai mắt, mà tại Vegapunk hai mắt nhắm lại thời điểm, có thể trông thấy Vegapunk linh hồn năng lượng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu giảm bớt. Rất hiển nhiên, sở dịch bắt đầu thôn phệ Vegapunk linh hồn năng lượng. Cứ việc Vegapunk linh hồn năng lượng rất khó ăn, bên trong trộn lẫn lấy quá nhiều tạp chất. Bất quá tạp chất có thể chậm rãi hàng ra ngoài thân thể. Vegapunk linh hồn năng lượng không? Cái kia chính là thật không có. Mà tại Vegapunk linh hồn năng lượng hoàn toàn biến mất thời điểm đâu? Siêu, linh hồn năng lượng trở về chính mình thân thể. Sở dịch nhìn lên trước mặt Vegapunk hơi chút sững sờ vài giây đồng hồ thời gian. Chợt chính là thở dài một tiếng. Không nghĩ tới quấn quanh ta rất lâu nan đề, hôm nay đã vậy còn quá nhẹ nhõm thì giải quyết hết. Vegapunk, người thật không nên gửi hy vọng tại viên này linh hồn thạch phía trên. Dù sao không thuộc về lực lượng ngươi, ngươi là không có cách nào hoàn toàn trưởng khống. Nói, sở dịch theo Vegapunk tiếp nhận viên kia linh hồn thạch, đầu tiên là đặt ở chính mình trong không gian, sau đó chỉ là nhẹ nhàng đụng vào một chút Vegapunk thân thể mà thôi. Vegapunk thân thể chính là cấp tốc bắt đầu phân giải, hóa thành màu vàng cát bụi tiêu tán tại sở dịch trước mặt. Lại dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới quan sát một chút chiếc thuyền này chỉ đâu. bên trong hữu dụng đồ vật tốt nhiều. Vegapunk dụng cụ thí nghiệm tài liệu, thí nghiệm bút ký, cộng thêm Vegapunk chuẩn bị dùng tới đối phó Sở Dịch kiểu mới chiến tranh binh khí. Trên chiếc thuyền này tất cả mọi thứ giá trị chung vào một chỗ. Chính là một cái Sở Dịch không có cách nào tưởng tượng khủng bố trị số. Cho nên thật sâu hút khẩu khí, bình phục một chút hơi có vẻ tâm tình kích động về sau. Sở Dịch chính là đem Vegapunk chỉnh con thuyền đi vào chính mình trong không gian. Chỉ là đem chiếc thuyền này đi vào chính mình không gian trước đó. Sở Dịch thật sâu liếc mắt cái kia đạo ngủ say bóng người. Đạo nhân ảnh kia mới là Sở Dịch trong mắt có giá trị nhất tồn tại. Bởi vì đạo nhân ảnh kia chủ nhân chính là Sở Dịch tiểu huynh đệ. Sang nhìn kỹ vua hải tặc, gặp cùng long thân nhân, cái kia chính là Luffy, Mande Luffy. Mặt khác, Sở Dịch cùng Vegapunk giao phong đầu voi đuôi chuột kết thúc. Vegapunk chết trở thành hai người giao phong kết cục. Thế nhưng là Vegapunk bệnh thành lưới vẫn không có bị hoàn toàn hủy điệu. Là tại Sabaody quần đảo phía trên bạo phát. Đó là Vegapunk sớm thì bố trí quân cờ. Nguyên bản con cờ này bạo phát là sẽ đối với toàn bộ Sabaody quần đảo sinh ra ảnh hưởng. Đáng tiếc ây bạo phát bị Sở Dịch nhắc nhở. Lại là tại Mihawk trước mặt bạo phát. Cái này đã định trước ây bạo phát không có bất kỳ cái gì kết quả. Dù sao hắn chỗ đứng trước chính là một cái khác linh hồn ảo diệu cao thủ Mihawk A. Làm Mihawk cảm nhận được ây bạo phát thời điểm. Cái kia nói đạm mạc bóng người chính là hiện lên ở ây trước mặt. Ngược lại là ây nhìn thấy Mihawk đến đây. Quả nhiên là giật mình. Không có cách nào, những ngày này Mihawk cho ây lưu lại ám ảnh quá sâu. Dẫn đến ây trông thấy Mihawk thời điểm, thân thể chính là nhịn không được hung hăng run rẩy một chút. Bất quá Vegapunk bàn giao nhiệm vụ, ây là nhất định phải hoàn thành. Cho nên, dù là chính mình trong nội tâm đều vô cùng rõ ràng. Chính mình khẳng định không thể nào là Mihawk địch thủ. Có thể ây chỉ có thể kiên trì phía trên. Trông thấy Mihawk cứ như vậy yên tĩnh đứng ở trước mặt mình thời điểm. Cắn răng liền chuẩn bị dùng ma chơi phát khởi thế công, hy vọng có thể làm bị thương trước mặt Mihawk. Thế nhưng là nhiều lần như vậy nếm thử bên trong ây ma chơi đều là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mihawk lại không thể nào khinh địch, cái này khiến ây làm sao có thể thành công. Như thế ngay tại ây nắm trong tay ma chơi vừa mới vọt tới Mihawk mặt trước thời điểm, siêu nhẹ nhàng chém xuống linh hồn chi kiếm Mihawk, chính là trước diệt đi ây tay bên trong trưởng khống ma chơi. Tại cái kia về sau, Mihawk lại là nhẹ nhàng chém xuống một kiếm, làm ây giống như là giống như chim sợ ná, tranh thủ thời gian tránh né. Nhưng kỳ quái là, Mihawk một kiếm chém xuống về sau, ây cũng không có cảm giác nào, cho nên cắn miệng môi. Ây lại một lần ngưng tụ, ma chơi. Đang muốn tiến lên lại một lần phát động không dùng thế công. Ai muốn đúng lúc chính là cái này thời điểm, ông. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Mihawk nhìn lấy đánh tới chớp nhoáng ây. Bỗng nhiên vui vẻ cười nói. Rất tốt, ta rất thích ngươi tính cách. Cho nên ngươi yên tâm, ta chỉ là kể cho ngươi một cái có ý tứ cố sự mà thôi. Ngươi sẽ không chết tại ta trong chuyện xưa. Đương nhiên, nếu như ngươi chết thật, ta cũng là có biện pháp để ngươi tại ta trong chuyện xưa. Thuận lợi phục sinh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.